Vết cắt dịu dàng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ơi, tại sao ba và mẹ lại ly hôn? Ba mỉm cười ấm áp. Ba và mẹ con là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Ở bên nhau chỉ làm cả hai mệt mỏi và kiệt sức. A Ly, kết hôn là để sống tốt hơn. Ly hôn cũng vậy, thời gian qua, con đã làm rất tốt. Ba tự hào về con. 17-3 tháng sau, tôi gặp lại Tần Thận trong buổi ký giấy ly hôn. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, chuyển nhượng cổ phần. Trương Hiểu nhảy việc sang công ty đối thủ. Tần Thận bị phanh phui chuyện kết hôn hai lần. Lâm Cẩm bị dân mạng công kích. Công ty của Tần Thận đổi chủ. Và cuộc chiến ly hôn. Tất cả đều do ba tôi sắp xếp và dẫn dắt. Còn tôi, yên tĩnh theo một họa sĩ nổi tiếng học vẽ. Trải qua 3 tháng bình yên không sóng gió. Khi ba nói với tôi rằng mọi chuyện đã xong xuôi, tôi ngạc nhiên tột độ. Không khỏi kinh ngạc trước năng lực của ba, một học giả trong lĩnh vực thương trường. Ba trầm ngâm, biểu cảm có chút phức tạp. Không, quá trình này ba chỉ làm một nửa. Tần Thận tự nguyện nhường một nửa. Một số chuyện, thậm chí là do chính cậu ta chủ động bước vào ván cờ. Ngày ký giấy ở cục dân chính, Tần Thận chống nạng đến. Trong khi tôi môi đỏ da trắng, sức khỏe hồi phục tốt sau 3 tháng, thì anh ta trông tiều tụy và gầy guộc hẳn. Tôi nhìn chằm chằm vào chân anh ấy, có chút sững sờ. Toàn bộ quá trình ký giấy, anh ta phối hợp vô cùng ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm, nhưng ánh mắt luôn dán chặt lên người tôi. Trước khi rời đi, tôi hỏi anh, tại sao lần này anh lại đồng ý? Anh bình thản đáp, anh muốn gặp em. Gì cơ? Tôi không hiểu. Anh cười nhạt, anh không chịu nổi nữa. Ly hôn cũng được, mất công ty cũng được. Anh chỉ muốn được gặp em một lần nữa. A Ly, chúng ta chưa từng xa nhau lâu như vậy. Nếu không gặp lại em, anh sẽ chết mất. Dường như nhớ ra điều gì đó, anh lại tỏ ra vui vẻ. Một tháng nữa, chúng ta lại có thể gặp nhau. A Ly, đến lúc đó chân anh chắc đã lành. Em sẽ không còn thấy anh thảm hại thế này nữa. Khi rời khỏi cục dân chính, tôi cảm giác có ánh mắt nóng rực phía sau, luôn dõi theo tôi đến tận lúc khuất bóng. Khi rẽ vào bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe, Lâm Cẩm đột ngột xuất hiện. Tôi sững sờ trước sự thay đổi của cô ta. Trước đây, cô ta tuy không nổi bật, nhưng trông mong manh yếu đuối, dễ khiến người khác thương cảm. Còn bây giờ, đôi mắt cô ta trố ra, gò má nhô cao, khuôn mặt lộ rõ sự cay nghiệt và chanh chua. Cô ta nhìn chằm chằm tôi, gằn giọng, Giang Ly, cô đúng là khắc tinh của tôi. Tôi nghiêng đầu, hờ hững liếc nhìn cô ta. Lâm Cẩm, kết cục hiện tại của cô chẳng phải là điều cô đáng nhận sao? Cô là kẻ thứ ba đấy. Nói bậy, tôi quen anh ấy trước cô. Yêu anh ấy trước cô, tôi không phải kẻ thứ ba, cô mới là người chen vào. Lâm Cẩm căm hận thốt lên, khuôn mặt méo mó vặn vẹo. Cách chương.